Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Cương Thi Trộm Mộ, Tống Sát Hành Hương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Truyện được phát trên kênh YouTube Đất Động Radio. Đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Trong quá trình nghe truyện, nếu cảm thấy hay, quý thính giả hãy ủng hộ, tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy theo dõi hoặc like trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo để ủng hộ cho tác giả. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập 4, Tống Sát Qua Sông Hậu, phần 11. Hồng Quán nhớ lại chuyện nhập hồn ghép phách vốn đã từng nghe qua không ít trong những lúc trà dư tửu hậu cùng với đồng đạo hành gia, liền liên tưởng đến hiện tại, thấy tình cảnh này có thể sử dụng được, liền nói với Phúc Nguyên. Phúc Nguyên lăn lộn qua giang hồ không ít, chuyện liêu trai ma quái nghe thường ngày, cũng đã biết qua cái thứ gọi là nhập hồn ghép phách kia. Anh nói: Hải Tăng Thử hiện giờ hồn phách đang rất yếu, lại không ổn định, dù 2-3 ngày nữa đúng là có quen với dương khí, nhưng mà vốn nó sinh ra phần hồn là quán khí, phần xác là yêu tinh, hai thứ ấy trái với thiên đạo, kiểu này không sớm thì muộn nó cũng bị héo khô mà chết thôi. Quỳnh nói có lý, trường hợp này nhập hồn ghép phách là có thể được, có khi ý của Bảo An cũng là như vậy đó. Hồng Quán giật mình nhìn về phía Bảo An, thấy nó đang lết tới gần Hải Tăng Tử, ánh mắt vô hồn của nó hướng về phía hai người. Có khi từ lúc Hồng Quán cõng Hải Tăng Tử lên đây, Bảo An đã nhìn thấy thể trạng của nó, vậy nên mới nghĩ ra cái chuyện cho mạng nó để cứu Tư Lĩnh, phần mạng và phách còn lại sẽ ghép vào hồn phách đang bất định của Hải Tăng Tử, vừa giúp cho bản thân nó, vừa giúp con bé Hải Tăng Tử chịu được dương khí. Hồng Quang liền bế Bảo An lên, đặt lên trên bụng Hải Tăng Tử để xem nó sẽ làm cái gì. Nó gào lên rất thảm thiết, cụp tai và đuôi lại, sau đó bò lên cổ của con bé. Nó liếm vào môi Hải Tăng Tử, rồi dùng chân trước cạy miệng con bé ra, chui tọt vào bên trong. Bảo An chui vào rất nhanh, trông không vướng víu cái gì cả. Cổ của Hải Tăng Tử phình lên rồi xẹp xuống ngay. Đến khi cổ bình thường trở lại, Hải Tăng Tử bắt đầu rung. Có thể nhận thấy bụng của con bé đang dần to lên, như có thứ gì đó di chuyển ở bên trong. Thứ ấy chạy khắp nơi. Một lát sau, cơn máu khắp người con bé nổi đầy, bụng co tắc liên tục, làm cho Hải Tăng Tử nôn ra một nhúm lông mèo. Đến đây thì tỉnh hẳn. Con bé ngồi bật dậy, mắt nó bây giờ một bên xanh lơ, một bên đen tuyền. Bên xanh có con ngươi vàng, bên đen có ngươi xám. Hai cái răng nanh bé tí trong đôi môi mũm mỉm, lưỡi có lớp sần sùi như mèo. Để ý kỹ thì đầu ngón tay của nó có một lớp lông nhỏ như lông mèo, móng tay cũng nhọn và cong hơn. Câu đầu tiên con bé kết hợp giữa Hải Tăng Tử và Bảo An, nó nói dính là: Hai ông có ai có thuốc lá không? Đó giờ thấy ông Tư Lĩnh hút, cũng muốn biết con người các ông làm như vậy có gì hay ho hay không. Khỏi phải nói, cũng biết hai người Quán Nguyên đều hết sức bất ngờ. Ông Quán liền hỏi nghi: Bảo An sao? Con bé gật đầu, không bỏ thói quen như mèo là liếm lấy tay. Nó nói: Đúng rồi, tôi đây. Phúc Nguyên hỏi: Vậy hồn phách của Hải Tăng Tử đâu rồi? Không lẽ chỉ có mỗi Bảo An sống được thôi sao? Con bé vừa liếm mép vừa nói: Hồn phách của nó còn yếu lắm, chỉ trong một đêm mà nhập thể tới 2 lần. Nếu như nó không nhờ Thiết Bút hỗ trợ cho cái đạo hành tròn một giáp là 60 năm thì khó mà sống nổi rồi. Hiện giờ nó đang ngủ, có lẽ sáng mai mới tỉnh, việc chẳng có gì to tát đâu. Phúc Nguyên giật mình: Người mới nói do Hải Tăng Tử có tu vi 60 năm, vậy mà nó còn ngất từ nãy tới giờ. Còn ngươi cho Tư Lĩnh 8 cái mạng mèo đổi lên một mạng người, lại còn nhập xác một lần nữa, vậy ngươi có tu vi bao nhiêu năm rồi? Bảo An trong thân xác Hải Tăng Tử suy nghĩ một lát rồi mới nói: Năm sau là tròn 3 giáp, 180 năm á. Hồng Quán nhìn Phúc Nguyên, sau đó lại nhìn lại Tư Lĩnh, hỏi Bảo An rằng: Thì ra ngươi là yêu thú. Từ lúc tu tập với sư phụ, ta thấy ngươi có điều bất thường rồi, lại là mèo mắt lộn, cho rằng ngươi là điểm xui xẻo, 5 lần 7 lượt Bảo Tư Lĩnh bỏ ngươi không nuôi nữa. Ai ngờ. Bảo An liếm 10 đầu ngón tay rồi mới nói: ông Tư là người tốt, dù tính tình hơi nhỏ mọn một chút, lại hay tham của nhỏ, nhưng mà sống với anh em lại có đạo nghĩa. Tôi quý là quý cái tánh đó. Tôi không nhớ được sao lại gặp Tư Lĩnh nữa, chỉ nhớ lúc đó có vẻ như đang bị thương thế, xích chút nữa mất sạch đạo hạnh tu di bao nhiêu năm. Tư Lĩnh nuôi tôi, chẳng có màng chuyện tôi xui xẻo hay không. Từ đó tới nay đã 5 năm rồi, cũng gọi là có chút tình nghĩa đó. Mà thú thật là tôi có xui xẻo cái gì đâu, là do Tư Lĩnh tu tập chưa tới đâu hết, nên làm cái gì cũng hỏng cái đó thôi. Ông Quán dỗ chai Hải Tăng Tử rồi ngạc nhiên nói: dù gì thì ngươi cũng đã cứu mạng sư đệ của ta, ta nợ ngươi lần này. Phúc Nguyên nói tiếp: Yêu thú có 3 loại: yêu thú tu thành người, yêu thú tu thành ma, và yêu thú tu thành tiên. Ngươi thuộc loại nào chứ? Bảo An cười cười: Ông anh à, ông anh là dân đi trừ yêu diệt ma, bây giờ tôi nói tôi tu thành ma, có mà để ông anh giật tôi chết hả? Tuy nhiên, kỳ thật là tôi không nhớ được chuyện lúc trước nữa. 3 cái đường tu đó tôi cảm thấy không quan tâm lắm. Phúc Nguyên không tin nói: Nè, ta cảnh báo người đó, chớ mà nên có suy nghĩ hại người. Nếu mà ta biết người tu thành ma thì đừng có trách ta. Bảo An trong thân xác Hải Tăng Tử cười tít cả mắt. Nó sực nhớ lại Bảo Hồng Quán đưa cho một điếu thuốc, Hồng Quán không cho, bảo là con nhỏ hút cái gì mà hút. Nó cự lại, cho rằng Hải Tăng Tử thật ra là một bà già 60 tuổi kia mà. Hồng Quán nói không lại con mẹo ma lanh này, lấy ra cho nó một điếu. Nó cầm lên xách mé: Nè, châm lửa cho tôi đi, tôi có biết châm đâu. Phúc Nguyên nhìn không biết nên vui hay buồn. Nó vừa hít một hơi thì ho lên sặc sụa, bảo là dở quá, từ đây về sau không hút nữa. Bảo An đến bên Tư Lĩnh, sờ vào mạch tay, nói rằng Tư Lĩnh đã hồi phục lại được nguyên khí, tam muội chân quả cũng đã ổn định, có lẽ sáng mai cũng sẽ tỉnh hẳn thôi. Những người còn lại có thể an tâm mà nghỉ ngơi được rồi. Hồng Quán kiểm tra thì thấy đúng là như vậy thật. Anh an tâm hẳn ra, khuôn mặt cũng giãn đi mấy phần. Lúc ấy chỉ vừa mới qua giờ Sửu, trời còn tối quá để đi ghe. Thế là họ nhóm một đống lửa để sưởi ấm. Mặc dù ai cũng đói, nhưng đợi sáng mai lên ghe chạy ra sông cái, thế nào cũng có đồ ăn. Ở trong đây chẳng có gì để ăn được, hay nói đúng hơn là không dám ăn thứ gì cả. Hải Tăng Tử thì kêu xuống ghe lục tìm đồ ăn. Hồng Quán và Phúc Nguyên rầy nó, nói là đụng vào đồ của người ta như vậy là sai đạo nghĩa giang hồ. Nó nghe xong thì im im. Hồng Quán để cho hai vợ chồng chủ ghe và 3 vị khách quá giang nằm lên sắp lá chuối cho đỡ lạnh. Rốt cuộc cũng chỉ vì họ cho Hồng Quán quá giang mà rơi vào bẫy của Lê Tư. Anh thấy thật có lỗi với họ. Tư Lĩnh thì nằm ở bên cạnh, Phúc Nguyên không nằm, ngồi giữa lưng vào cột nhà, hút thuốc nhìn ra xa xăm. Bảo An thì có vẻ vui mừng, vì cuối cùng nó cũng có được hình dạng con người, mặc dù chỉ là mượn tạm thân xác của Hải Tăng Tử mà thôi. Phúc Nguyên hỏi, nếu như đã có thiết bút rồi thì có cần làm lại tỏa sơn tiên hay là không? Hồng Quán cầm tiết bút lên, nói có lẽ sẽ không cần nữa. Ngày mai sẽ lên đường đến khu vực cổ mộ để thăm dò, sau đó sẽ lên kế hoạch để bốc bát hương. Chuyện lên kế hoạch trước khi bốc bát hương kỳ thực hành gia ít khi làm, chứ vì lần này Hồng Quán muốn cẩn thận đề phòng mộ thiên can quan la sát mà thôi. Họ tiếp đi khi gà sắp sửa gáy, đến tầm vừa qua giờ Mão thì thức dậy. Lúc này hai vợ chồng chủ ghe và 3 người khách kia mới ngơ ngác, không hiểu bản thân vừa trải qua chuyện gì. Hồng Quán mới nói rằng tối qua lúc chạy ngang qua khúc sông này, cả ghe bị quan hồn dứt dưỡng hai bên bờ dụ lên căn nhà quan. Ông chủ ghe lắc đầu, nói rằng mấy chuyện bị dẫn như vậy thì ông cũng quen rồi, nên bảo mọi người đừng lo lắng. Một lát nữa xuống ghe ông mận dĩa tam sơn cúng cô hồn hai bên sông là đi tiếp được. Những người kia đâu biết rằng đêm hôm qua đã xảy ra một chuyện động trời như thế nào đâu. Bà chủ ghe thấy Hải Tăng Tử bỗng từ đâu xuất hiện, lại trông rất dễ thương, mới hỏi thăm Hồng Quán. Quán nói là nó bị lạc cha mẹ, có lẽ cũng do cô hồn dẫn vào đây, sau chuyến này sẽ tìm lại cha mẹ cho nó, Bà chủ ghé hỏi chuyện. Hải Tăng Tử giả vờ ấp úng, nói là nhà ở Trà Vinh, nhờ Hồng Quán và Phúc Nguyên dẫn về để tìm cha mẹ. Tư lĩnh tỉnh dậy lúc giờ mão ba khắc, đầu óc quay cuồng. Thấy sự vật trước mắt thì chỉ hiểu ra đêm qua hai người Quán và Nguyên đã đấu với yêu ma quỷ quái, chứ không đoán ra được họ đã trầy trật với thầy Tư ma pháp cao cường như thế nào. Tư lĩnh nhìn quanh không thấy Bảo An đâu mới vội chạy đi kiếm. Quán níu lại chỉ vào Hải Tăng Tử. Tư lĩnh nhìn thấy Hải Tăng Tử cũng hiểu ra được chút ít, hỏi nhỏ Hồng Quán. Quán kể lại, tư lĩnh vô cùng sửng sốt, bèn ôm chầm lấy Hải Tăng Tử cảm ơn rối rít. Trước nay tư lĩnh đều biết Bảo An có linh tính và hiểu được tiếng người, nay Bảo An trong thân xác Hải Tăng Tử lại có thể nói chuyện được. Hai người hỏi chuyện nhau vô cùng thân thiết như những người bạn cũ. Cũng may lúc này hai vợ chồng chủ ghe đã xuống dưới bếp, ba vị khách kia thì còn chưa hết sợ, nằm co ro trong khoang, chẳng ai thấy cảnh này, không thì lại lôi thôi. Tư lĩnh và Bảo An đang nói chuyện thì điều lý thú xảy ra. Hải Tăng Tử thức dậy. Bảo An đang nói luyến thắng thì đột nhiên xìu ngang, thay bằng cái giọng rinh rít của Hải Tăng Tử. Còn sống. Thì ra trong mỗi một lúc chỉ có được một linh hồn nói chuyện thôi. Lúc Bảo An nói thì Hải Tăng Tử không, và ngược lại. Hải Tăng Tử đa tạ Hồng Quán đã cứu giúp, nó nói sẽ đi theo giúp đỡ cho mọi người. Sau đó thì nó xin đi ngủ để hồn phách được củng cố hơn, để Bảo An dùng thân xác tiếp. Nó rít từng nhiêu đó thôi mà đã mất khoảng một nén nhang rồi. Thế là nhóm người Hồng Quán thống nhất với nhau, khi Bảo An đang nói thì sẽ gọi thân xác này là Bảo An, Hải Tăng Tử nói thì gọi là Hải Tăng Tử. Ông chủ ghe chuẩn bị một dĩa tam sơn, thấy vậy ai cũng than đói. Bà chủ ghe mới làm thêm đồ ăn. Cũng đâu đó xong xuôi, ông chủ ghe đánh lái vòng lại đường cũ ra sông cái. Hồng Quán nhìn vào căn nhà của thầy Tư mà bùi ngùi cho một quá khứ, nhưng vẫn có một cái gì đó ám ảnh lấy tâm trí của anh. Chuyện thầy Tư gài bẫy đi dẫn dụ anh vào đây nghe thật sự chưa thuyết phục lắm. Liệu có kẻ nào đó đã mật báo cho thầy Tư hay không? Đúng là phải đề phòng dẫn hơn. Do kế hoạch có chút thay đổi, Hồng Quán tạm thời không cần lên Mỹ Tho gặp người bạn để làm trang bị nữa. Cho nên Hồng Quán bảo với chủ ghe, khi ra đến sông Hậu thì cặp vào mé bên kia sông, họ sẽ đi đường bộ đến đoạn gần sông Cổ Chiên hoặc đến gần Cồn Cò. Chủ ghe đồng ý. Ghe vào Rạch Lá, cũng gần ra đến sông Hậu rồi, lại được thuận con nước, cho nên gần trưa thì đến sông. Gần đoạn cầu Mỹ Phước và sông Phụng, sông Hậu đoạn này ngày ấy rất rộng, hai bên toàn là cây cối tùm rậm rạp. Từ rạch ra sông đến cầu Mỹ Phước dễ gần cả cây số, dân cư lại thưa thớt. Phần lớn cảnh quan nơi đây đúng với cái cảnh chim kêu dượn hú, trần thiên nước độc. Đến nơi, mọi người thấy khắp nơi là tàu binh của Pháp đang chạy ngược xuôi. Chủ ghe lắc đầu ngán ngẩm, nói kiểu này thì đêm qua mới có đánh nhau, chắc Pháp đang phong tỏa khúc sông này để bắt nghĩa quân, không cho ghe tàu nào qua cả. Chủ ghe chán nản. Hồng Quán thấy nếu như đi theo ghe tiến lên sông Tiện rồi mới dòng xuống Cổ Chiên, có khi ba ngày nữa mới đến. Thực ra đợi thì không sao, chỉ có do chuyện đêm qua xảy ra, Hồng Quán cho rằng thiên tướng tiên cung từ sớm đã bị dòm ngó bởi nhiều người, đến sớm một ngày thì đỡ lo một ngày. Cho nên ý của anh vẫn muốn đi đường con sông Hậu qua bờ Trà Vinh, đi xe thổ mộ lên Cổ Chiên sẽ nhanh hơn. Thậm chí có thể cho thêm tiền chủ xe thì đi ngay trong khuya nay đã đến nơi rồi. Hồng Quán đang suy nghĩ thì một vị khách trong nhóm Quá Giang nói rằng những bận trước anh ta đi dạo khúc sông này thường thấy ở cầu Mỹ Phước có một nhóm tàu tuần tra của Pháp, chiều nào cũng quay về bờ Trà Vinh để đổi khác. Nếu như Hồng Quán muốn lên bờ Trà Vinh, chỉ bằng đút lót cho cái đám đó, có khi lại thuê được xe của nhà binh chạy đến tỉnh lỵ cũng không chừng. Hồng Quán đồng ý. Một người khác trong nhóm lại gạt đi, nói là khu cồn ấy nghe đâu vừa có cướp lại vừa có ma quỷ, người mất tích nhiều vô kể. Một số thương hộ còn bảo rằng đêm đêm giờ tí canh ba, đi ngang qua khúc sông chỗ cầu Mỹ Phước qua bờ Trà Vinh thì thấy hàng dài những cái xác nổi bập bềnh trên nước. Thế nên lại có tin đồn về ma gia. Tóm lại người này cho rằng không nên đi cái đường đó. Hồng Quán đã sống với hành gia từ nhỏ, ăn chén cơm trên mồ mả người khác đã quen. Này lại có thêm Phúc Nguyên, tư lĩnh đi cùng, trong tay còn có thiết bút và bảo an, thì làm gì mà sợ mấy cái tin đồn đó. Mới nói với chủ ghe, cứ để họ ở lại cồn Mỹ Phước. Chủ ghe đồng ý, đưa họ qua bờ cồn Mỹ Phước. Đến nơi thì đã qua giờ ngọ rồi. Cồn Mỹ Phước thuộc địa phận Sóc Trăng, dài gần 10 cây, rộng chưa đến 5 cây. Khi ấy trên cồn dân cư vô cùng thưa thớt, khắp nơi đều là dừa và chuối, cây dại. Mấy bắc của cồn có một cái trạm gian thuyền quản lý ghe tàu qua lại. Mấy nam của cồn là bãi cạn, mọc đầy cây bần. Hải Tăng Tử vì thế mà tỉnh dậy, lấy tay chạm vào mấy tán cây vui đùa. Bỗng dưng nó rụt tay lại nói: đất xấu. Hồng Quán dặn Hải Tăng Tử và Bảo An, có ai hỏi thì nói là con gái của anh, để không gây nghi ngờ. Tư lĩnh đóng vai anh hai, Hồng Quán anh ba, Phúc Nguyên là em út. Ba người thay quần áo cho giống dân buôn lỡ đường. Riêng Hải Tăng Tử thì trét thêm tí sình vào tay chân, cho ra dáng con nít hiếu động. Dặn rằng gặp ai cũng đừng nói chuyện nhiều quá, kẻo bị nghi ngờ. Bảo An cho rằng tốt nhất là Hải Tăng Tử nên ngủ đi, đến mai dậy cũng được. Bàn bạc xong xuôi, cả nhóm đi dần qua cồn, từ nam lên bắc, băng qua một khu rừng dừa nhỏ. Vừa lên cồn thì đột nhiên trời kéo mây, trong gió bắt đầu nổi lên. Chưa có mưa, nhưng đi trong rừng dừa âm u, lá dừa kêu lên xào xạc cũng hết sức là u ám. Bảo An vừa đi, nó chăm chú cái gì đó, rồi kéo áo tư lệnh nói: nè, hình như có ai đang theo dõi chúng ta đó. Hồng Quán và tư lệnh nhìn khắp xung quanh, khắp nơi toàn dừa là dừa thôi. Không gian mờ mờ ảo ảo, tuy có chút lạnh lẽo, nhưng không nhận ra được điều gì đó quái lạ, càng không nhận biết được có ai đang theo dõi. Tư lệnh nói: người chắc không? Người hay ma vậy? Bảo An lắc đầu: Người, không phải ma. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ tôi lại không nhận thấy được nữa. Hồng Quán bảo rằng cứ bình tĩnh đi, nên nhớ tất cả đang đóng vai khách buôn, dù là có chuyện gì xảy ra thì chớ để làm lộ thân phận. Chính quyền Pháp phát hiện là đi nhà đá một công. Ba người còn lại gật đầu, thống nhất rằng dù ai có kề dao vào cổ cũng không khai báo. Cả ba đi men theo một con đường mòn. Thực ra không chắc có phải là đường mòn hay không, vì dưới đất vẫn còn cỏ mọc kín, cây rậm, có dấu người đi thôi chứ không có lối hẳn hoi. Trước mặt hiện ra một lớp rào tre chắn ngang hết sức khó hiểu. Rào mọc rất nhiều cây dại, tựa như từ lâu lắm rồi không có ai bén mảng đến gần. Đột nhiên tư lĩnh khịch khịch mũi, nói nhỏ với Hồng Quán: Mùi tử khí đó rất là quen, không lẽ sau cái hàng rào này là... Hồng Quán nhăn mặt: Đúng thật. Nè, hãy nhớ cẩn thận nghe. Bốn người lách qua hàng rào, đi băng qua một đám cỏ cao đến thắt lưng, lại băng qua cái bụi chuối. Trước mặt họ hiện ra một căn nhà lá, mái lá chậm rất kỹ. Họ đứng ở phía sau ngôi nhà. Lạ là ngôi nhà này không có cửa sau như những ngôi nhà lá khác. Phúc Nguyên hỏi: Nhà xác đúng không? Hồng Quán gật đầu: Đúng vậy. Nếu mà tôi đoán không lầm, đây không phải là nhà xác bình thường, mà là thầy điếm đó. Bọn họ vòng qua bên trái nhà, lên đến nhà trước. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cho họ có chút căng thẳng, vì nơi này khác biệt. Trước hàng ba là hai cây cột tre, treo hai hàng đèn lồng trắng. Nhà không có cửa sổ, chỉ có cửa chính rộng chừng một thước, cao chừng một thước tám. Nền đất và bên trong quá tối, dù bên ngoài âm u nhưng vẫn thấy trong ngoài chênh lệch ánh sáng rất nhiều, nhìn vào không thấy được gì hết. Ông Quán nói: đúng là thầy điếm rồi. Là cái chỗ dựng xác trước khi mà tàu tống xác tiến hành dẫn xác đúng không? Đúng vậy. Có câu nhà hai cột, một gian hai mái, trái trống phải đèn, nền dãy rộng, hồng móng phượng, cửa đứng đủ quan tài, lối ra ngang một hàng. Tại sao ở đây lại có thầy điếm chứ? Bây giờ vào luôn không vậy ca? Hồng Quán gật đầu. Cả bốn người vừa bước chân thì Hải Tăng Tử bỗng dưng níu tay Tư Lĩnh lại. Nè, cẩn thận, có người tới đó. Bốn người đứng sững lại. Hồng Quán quay ra sau, định bỗng sẵn một số câu chào hỏi giả lả làm quen nếu như gặp chủ của nơi này. Ai ngờ khi nhìn thì không thấy ai cả, chỉ có vườn chuối rì rào. Không khí càng lúc càng ma quái. Tư Lĩnh gắt Bảo An. Sao người cứ lên sát giả hoài vậy? Bảo An gắt lại. Ai mà biết, tôi cảm giác sao tôi nói vậy thôi. Rõ ràng là có người đó, linh cảm của tôi không có sai được đâu. Thôi, bây giờ ai tới thì tới, trước sau gì cũng phải biết cái chỗ này để mà đề phòng chứ. Bốn người thận trọng bước qua ngạch cửa để vào nhà. Vừa bước vào dưới hàng ba thì cơn lạnh từ bên trong đã quấn lấy họ. Một mùi tử khí nồng nặc xộc lên. Cảnh tượng bên trong còn thập phần kinh hãi hơn nữa. Trong căn nhà lá chỉ có chừng 50 mét vuông là chồng chất cả trăm cái xác người đặt trên những cái kệ tre. Tất cả đều như mới chết vậy, chưa phân hủy, da thịt chỉ tím tái. Trùi nhẵn thì nhiều vô kể, kiến bò đặt khắp nơi. Xác chết có đủ độ tuổi, nam nữ già trẻ, tất cả đều mặc áo trắng. Trán có dáng đạo bùa dẫn thay, cổ đeo vòng chuỗi đá mắt hổ quấn chỉ đỏ. Tư Lĩnh che mũi lại nói. Mẹ nó, nhà xác của thầy dẫn thầy nào đây? Chị cả đoán được tại sao vùng này lại có dẫn thầy tống xác hay không vậy? Hồng Quán lắc đầu. Phúc Nguyên sợ vào một cái xác rồi cũng lên tiếng. Đúng là xác đã được khóa bích rồi, sẵn sàng để tống xác dẫn thầy. Tôi tưởng tống xác khi về Lục Tỉnh đều chuyển thành hành gia hết rồi chứ. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi linh cảm có cái chuyện gì đó không ổn ở trong chuyện này. Tốt nhất là nên rút đi là hơn. Ông Quán vừa nói xong thì từ bên ngoài sân đã nghe thấy tiếng bước chân người chạy đến. Vội quay ra thì thấy có ba người đàn ông chừng ngoài 40, để tóc dài búi củ hành, râu dài, mặc áo đạo sĩ, lưng đeo thất tinh kiếm, khuôn mặt lộ vẻ rất giận dữ. Nè, các người là ai? Sao lại vào đây chứ? Các bọn quay ra nhìn nhau. Hồng Quán bước lên trước chắp tay nói. Các vị đạo trưởng xin thứ lỗi cho cái sự đường đột của Hoa. Hoa và hai ông anh đây đang trên đường đi Trà Vinh gặp người bạn thì bị lạc ở đây. Không hề cố ý xâm phạm chỗ của các vị đạo trưởng đâu. Rồi thông cảm giùm cho nghe. Ba người kia thấy nhóm của Hồng Quán ăn mặc giống dân buôn bán thì nói cái gì đó. Một người nghe xong thì đứng lên phía trước nói. Không sao, chỉ vì nơi này có nhiều âm khí, không tiện cho người thường lưu lại. Ba vị nên ra ngoài nhanh đi, đi Trà Vinh còn kịp đó. Hồng Quán gật đầu cảm tạ. Vừa ra sân thì thấy một tớp lính khố xanh ập đến. Dẫn đầu là một tên người Việt. Hắn chỉ tay vào quán, hỏi ba người đạo sĩ kia. Ai đây? Người nọ đáp. Khách đi đường thôi, không sao không sao đâu. Tên người Việt nhìn ba người đạo sĩ trong giây lát rồi hỏi quán. Là ai? Ở đâu tới? Đi về đâu chứ? Quán chắp tay đáp. Dạ tôi tên Sinh, đây là hai ông anh em ruột và đứa con của tôi nữa. Tôi người Tây Đô, kẹt cái chuyện đi Trà Vinh, quá giang mà ghe bị hỏng, tấp vào đầu nam của cầu Mỹ Phước. Bây giờ cần đến đầu bắc, quá giang về bến Trà Vinh thưa cậu hai. Người kia hỏi tiếp. Rồi giấy tờ đâu? Bến cầu bắc là bến quân đội, đâu phải muốn đi là đi chứ. Quán hiểu ý, Bảo Nguyên đưa giấy tờ. Phúc Nguyên lấy trong túi ra một xấp giấy bạc gói gọn trong tay. Quán kẹp vào tay tên kia, ân cần nói. Đường xá xa xôi, giấy tờ bất cẩn làm rơi hết rồi. Cậu hai du di bỏ qua cho, coi giùm tôi đi. Tên kia nhẹ nhàng đút xấp giấy bạc vào túi, lấy tay chỉnh lại gọng kính và cái nón bánh tiêu, rồi lên tiếng. Bến cồn bắt một tiếng nữa mới chạy. Không mấy bây giờ mọi người ghé qua trạm nghỉ ngơi đi, ăn chén cơm, uống ly trà rồi đi tiếp nha. Hồng Quán nhìn mọi người định có ý từ chối, nhưng sợ tên kia nghi cả bọn là nghĩa quân thì lại khổ, nên đành đi theo hắn ta. Một người đạo sĩ đi đến gần tư lĩnh, ngửi cái gì đó ở trên áo, Phúc Nguyên hiểu ý, liền giả bộ kêu lên: "À, cái mùi tử khí ghê thiệt chứ, mới vào con chút bám hết lên cả áo rồi, thành hồi quá đi." Tên đạo sĩ kia không ngửi nữa, để nhóm của Hồng Quán đi theo tên người Việt. Tên này dẫn bốn người họ đi ra cửa trước, có một cái cổng đá. Từ cổng đá rẽ vào con đường mòn, đi một chút thì đến trạm Giang Thuyền. Trạm có một bến tàu lớn, có ba chiếc tàu thép, xuồng máy, doanh trại xây kiên cố, lính tuần rất đông. Họ đi vào một căn nhà nhỏ khuất sau bên trong bến, xung quanh trồng rất nhiều cây sao. Trong nhà chỉ có một phòng, bày một cái bàn dài, ghế dài và mấy cái tủ sắt đựng hồ sơ. Sau khi mời nhóm của quán ngồi xuống, người kia giới thiệu: "Anh ta tên là Bình, quê ở Cái Bè, làm đồn phó của đồn này." Hồng Quán trao đổi chuyện một hồi, cố ý tránh không nhắc đến cái nhà xác ấy vì sợ bị nghi ngờ. Nhưng Bình lại là người hỏi trước: "Mấy anh không thắc mắc tại sao ở đây lại có nhà xác hay sao chứ?" Phúc Nguyên trả lời ngay: "À, thiệt tình tôi cũng muốn biết, nhưng mà ngại hỏi. Này ông anh đã nhắc thì tôi cũng bảo gan hỏi ông anh, sao mà lại xây cái nhà xác như thế kia? Và ba vị đạo trưởng ở đó làm gì chứ?" Bình lấy thuốc ra hút, nói là: "Ba vị đạo trưởng đó là thầy tống xác ở bên tàu được mời về đó." Bình kể rằng cầu Mỹ Phước lúc trước cư dân cũng khá đông, không hiểu sao từ khi lập trạm, lúc xây dựng thì vô tình đào được một cái quan tài cổ, bên trong có hai cái xác quấn lấy nhau. Từ đó dân tình cứ bảo là có hai cái xác lang thang trên cồn hàng đêm lúc giờ tí. Sau đó dân làng cũng chết hết người này đến người khác, ngày này qua ngày kia. Ngộ một cái là vừa mới chôn hôm nay thì hôm sau mộ huyệt đã tan nát, hệt như người bên trong quan tài đội mồ mà sống dậy. Mọi người bắt đầu hoang mang hoảng sợ. Bình thân là đồn phó, dĩ nhiên không thể nói là không có can dự, nên anh ta suy tính đủ cách, cuối cùng nhờ đến nhóm thầy tống xác này. Hiện tại trong nhà khách dẫn xác kia có 150 cái xác chết của dân làng, chờ ngày ba người kia dẫn đi đến đạo tràng của họ ở Tây Ninh thì làm phép quá kiếp siêu thoát cho những cái xác đó, để họ không bị hành hạ nữa. Bảo An lúc này bỗng dưng giật mình, rõ ràng là có người đi theo nhóm từ nãy tới giờ nhưng lại không thấy đâu. Nó đứng dậy đi ra trước cửa, giả vờ đuổi bướm bắt qua, cốt yếu là để xem tung tích gì của kẻ bám đuôi hay không. Đột nhiên Bảo An bị một cái bao chụp lại, không cựa quậy được. Phần 12: Tống xác giả gặp tống xác thật. Bảo An không hề có sự phòng bị, vừa mới ra khỏi phòng tiếp khách của đồn phó thì bị một cái bao chụp lấy. Kẻ ra tay cũng thuộc dạng nhanh nhạy, bao vừa trùm kín thì một tay đã siết chặt, còn tay kia thì bịt miệng khiến cho Bảo An không vùng vẫy thoát ra được, cũng chẳng kêu gào gì được. Bóng đen tấn công bất ngờ lại gọn gàng, chớp mắt một cái đã kéo cái bao vào trong bụi cây, biến đi mất dạng. Tư lĩnh và Bảo An có sợi dây liên kết vô hình. Giữa lúc Bảo An đi ra ngoài, lão đã có linh cảm không lạnh, liền đứng dậy định đi ra theo. Nhìn xung quanh không thấy thì tự khắc hiểu rằng đã có chuyện, mới chạy một vòng kêu lên: "Bảo An à, con đâu rồi? Bảo An!" Hồng Quán và Phúc Nguyên ngồi ở bên trong, nghe tiếng tư lĩnh thì đứng dậy nhìn ra. Hai người nhìn nhau, đoán chừng được sự việc đang xảy ra ắt hẳn có liên quan tới cái thứ bám theo nhóm từ khi lên cồn chăng. Cả hai chạy ra hỏi chuyện tư lĩnh. Lão bối rối chạy vòng quanh sân, hỏi mấy tên lính gác thì tên nào cũng lắc đầu. Hồng Quán nhìn xung quanh nói rằng: "Bảo An đâu phải là con nít đâu mà để lo như vậy chứ. Theo anh thấy trong đồn này trống trải, nó có chạy đi đâu được đâu. Tử lại đám cây rậm rạp đằng kia xem sao." Tư lĩnh thấy cũng có lý, liền chạy lên đến trước, Bình thấy ba người ra ngoài cũng vội vàng chạy theo hỏi có cái gì hay không, để Bình quy động lính đi tìm giúp. Hồng Quán thấy không ổn, đám lính đó mà phát hiện ra bảo an trong thân xác Hải Tăng Tử là yêu tinh cây bần thì sẽ giam cả bọn lại đây. Liền trấn an Bình, bảo rằng chuyện không có gì to tát, con bé có lẽ đã đi lạc trong đám cây xung quanh đồn mà thôi. Tư Lĩnh thoáng một cái đã chui vào đám cỏ cây lấp xóc ngang dài, sâu thêm một chút nữa thì toàn là thân cây gỗ cao to. Ông ta cứ vậy mà băng băng đi dạo, vừa đi vừa kêu tên bảo an. Hồng Quán và Phúc Nguyên cũng đi đến, nhưng chần chừ chưa dám vào trong thì bỗng từ bên trong có tiếng của một trong ba tên đạo sĩ ban nãy hớt hải chạy ra, nói rằng: Con bé ở bên trong bị gì mà cắn lưỡi kia kìa. Hồng Quán nhìn Phúc Nguyên, chuyện có vẻ hết sức lạ lùng. Hải Tăng Tử làm sao mà trở thành như vậy được? Bỗng từ bên trong đám cây có giọng của Tư Lĩnh vang ra: Hai người mau vào giúp với coi. Hồng Quán nghe sư đệ của mình kêu thì liền chạy đến tiếp ứng. Phúc Nguyên cũng đi theo hỗ trợ. Người đạo sĩ kia thấy hai người đi đến thì chỉ lối, cũng tỏ vẻ vô cùng hớt hải. Ai ngờ cả hai vừa mới đến vào khu rừng cây thì trước mặt bày ra một cảnh khó hiểu. Tư Lĩnh nằm gục trên đất, không thấy Hải Tăng Tử đâu. Vừa định quay qua hỏi tay đạo sĩ thì thấy trước mặt là một đám khối vàng mê hồn hương. Trời đất quay cuồng rồi tối sầm lại trước mắt. Cả hai cũng gục xuống mà ngất đi. Tên kia phủi tay rồi nói: Tao mà không dùng tuyệt kỹ nhại tiếng thì bọn mày đâu có dính bậy chứ. Bình bước đến lấy tay chỉ vào mặt tên đạo sĩ kia rồi nói: Con mẹ nó, đã giao ước là không có làm ăn trong đồn, để đồn trưởng biết là chết hết cả nút bây giờ, sao mày ngu vậy? Với lại cái bọn này sao lại bắt chúng làm cái gì? Có được cái gì đâu. Tên đạo sĩ kia liền kéo Hồng Quán và Phúc Nguyên lại gần Tư Lĩnh, rồi lấy dây trói buộc họ lại với nhau, kèm theo một miếng vải bịt miệng, lấy áo trùm lên đầu. Hắn nói: Đại ca, phải làm như vậy mới được. Chúng ta vô mánh rồi đó, phen này xong thì chẳng cần bợ đỡ ở đây làm kiếp động phó nữa đâu, sắp phát tài rồi đó. Mày nói vậy là sao? Cái bọn này không phải là người thường đâu. Tuy em chưa biết rõ chúng là ai, nhưng mà em biết cái con bé đi chung kia, nó là yêu tinh cây bần đó, đem lên chợ lớn bán lại cho thần tài, vàng tính theo trăm ký đó anh. Tên Bình trợn mắt: Mẹ nó, thiệt sao? Làm sao mày biết được chứ? Nó có cái mùi yêu khí nhẹ, dùng la kính quái sôi thì thấy được mà đại ca. Em kiểm tra kỹ rồi, yêu tinh hiện đang rất là hiếm, nghe đâu cung không đủ cho bên Nam Giang luôn kìa. Mà phen này còn giớ được ngay con yêu tinh cây bần trăm tuổi. Được thì đêm nay em làm lễ tống xác, chúc em khỏi chỗ này, lên chợ lớn tìm thần tài luôn. Thế là Bình bảo tên đạo sĩ kia cứ vậy mà làm, đừng đánh động thêm nữa, tránh xuất hiện ở đây không thôi lại bị đồn trưởng phát hiện ra. Hắn quay về căn phòng lúc nãy, định hút thuốc tiếp thì thấy túi đồ của Hồng Quán. Mở ra xem thì thấy thiết bút và tỏa sơn tiên. Bình trầm ngâm, thiết bút hắn dĩ nhiên không biết rồi, còn tỏa sơn tiên thì nhìn rất quen, mặc dù chẳng nhớ được là thường gặp ở đâu, đành tạm chấp nhận gọi cái thứ ấy là thòng lọng bắt chó mà thôi. Nhằm tránh bị để ý, Bình gói đồ lại, lẻn ra cửa sau, rồi cũng mất dạng vào bóng cây. Tại thời điểm cuối giờ thân, mặt trời đã khuất sau hàng dừa và chuối dày đặc. Khắp nơi bắt đầu vang lên những tiếng mũi kêu, ban đầu chỉ nhẹ nhẹ rồi tăng dần lên, inh ỏi vô cùng. Bên trong thay đếm theo tục chỉ được đốt đèn theo hàng thẳng, cú nhà dẫn lên cửa, cửa dẫn ra ngoài, thường thì theo số 5, 7 hoặc 9, tùy thay đếm mà rộng hay hẹp. Ở đây thì rộng như vậy, nhưng chỉ có 3 cây, cuối hai góc nhà 2 cây, phía bên trong cửa chính là cây còn lại, rất là khác. Vì nơi đây kỳ thực không phải là thay điếm chính cống. Trong hàng kệ chất thay kia, nằm giữa nhà có hai hàng kệ cách nhau hơi xa hơn so với các kệ khác. Ở giữa hai kệ đó, bị ẩn bên dưới bóng tối lờ mờ của nơi này, là một cái nắp hầm được đắp đất ở phía trên. Phía dưới là một cái mật thất thông đạo ngắn, Căn phòng chỉ bằng 1/3 phía trên thôi, được làm sơ sài. Trần hầm đỡ bằng thân gỗ, dùng tre đan lại, rồi đắp đất phủ lên bên trên. Đất ở đây yếu, không thể làm hầm lớn được. Trong hầm có 3 người là Tư Lĩnh, Hồng Quán và Phúc Nguyên đang bị trói lại. Nơi này ẩm thấp, hôi mùi phân chuột chán, lại gặp rất nhiều muỗi. Bị chúng giận cho một hồi thì cả ba cũng đã tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, dây trói chặt, nhúc nhích vô cùng khó khăn. Lại bị bịt miệng, cả ba ú ớ một hồi thì mới định thần tỉnh táo lại được. Căn hầm tối đen như mực, không thấy được gì, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được có người ở bên mà thôi. Cả ba im lặng một hồi. Hồng Quán ra hiệu cho hai người kia đừng cử động, anh sẽ cởi trói được. Chuyện lăn lộn chúng giang hồ, dăm ba cái nghệ táo dây đều thủ sẵn trong người, không cần phải nói nhiều. Cả ba thoát ra được. Tuy nhiên tình thế hiện tại khó khăn vô cùng. Bảo An và Hải Tăng Tử đang gặp nguy, chưa biết sống chết như thế nào. Nhưng nếu ba người chui ra ngay mà lỡ bị phát hiện, bệnh liền có cớ để cho người thủ tiêu. Chỉ cần truy hô là có kẻ đột nhập vào căn cứ, hoặc du dạ là có nghĩa quân là xong. Cởi dây xong, vừa xoa tay vào chỗ bị siết chặt, Tư Lĩnh vừa chửi: "Mẹ nó, sao mình toàn gặp ba cái thứ gì đâu không vậy?" Hồng Quán bình tĩnh hơn: "Gặp bọn tống sát lừa đảo nữa rồi. Có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra Hải Tàng Tử, cho nên muốn bắt con bé đó." "Ủa, cứ tưởng đám người tống sát lừa đảo đều hết đất sống ở Lục Tỉnh rồi chứ. Bọn này làm sao mà tồn tại được? Bọn chúng nói sẽ đợi ba tên này dẫn xác đi. Không lẽ cái đồn này là chỗ buôn bán đồ cấm của bọn chúng hay sao?" "Tôi cho rằng chỉ có tình bệnh cấu kết với ba tên đạo sĩ kia thôi, bày ra cái trò tống sát này để buôn lậu súng từ đồn này đi đó. Giang hồ khắp nơi, ai mà lại chẳng thích súng tay hơn là đao kiếm chứ. Với lại tống sát tuy phần lớn là hàng lừa đảo, nhưng mà nếu gặp đúng thầy tống sát thật thì đạo hành tuyệt đối không thể coi thường được đâu." Phúc Nguyên gật đầu: "Dù sao thì hành gia tuy có gốc từ tống sát, nhưng mà tuyệt kỹ mỗi phái mỗi khác nhau. Nguyên tôi cũng mong có ngày được chạm trán với những người đó đó." "Lục Tỉnh thời này kiếm được người biết rõ về tống sát xưa đã khó, chỉ toàn là hành gia bốc bát hương là chính thôi. Huống gì mà anh còn mong được diện kiến thầy tống sát chứ." Tư Lĩnh nãy giờ vẫn còn bực tức, bây giờ mới lên tiếng: "Tống sát hay dẫn thầy cái gì thì cũng được, bị gài dính mê hồn hương thật là tức mà. Mà sao anh nghĩ chỉ có tình bệnh cấu kết với bọn đạo sĩ thúi đó thôi? Sao anh không nghĩ cả cái đồn này cùng một ruột với nhau chứ? Nè, nếu như mà cái đồn này cùng một phe thì chúng đã xử lý bọn ta tại chỗ khi mà thấy chúng ta vào thay điếm này rồi. Việc gì mời về đồn làm cái gì chứ? Anh cho rằng ban đầu tên bệnh này tưởng chúng ta là người thường, định hù dọa bằng câu chuyện ma quỷ ở cồn, đuổi khéo chúng ta đi. Còn ba tên đạo sĩ kia đó thì bất ngờ phát hiện ra thân phận thật của Hải Tăng Tử, muốn bắt nó tiền trảm hậu tấu, không thông qua tên bệnh. Vì vậy mà khi nãy hắn cũng bỡ ngỡ không kém gì chúng ta đâu." "Sao mà cứ tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa như thế này? Mà ai lại muốn bắt Hải Tăng Tử làm gì chứ?" Phúc Nguyên nghe vậy mới nói ngay: "Có một nhóm người xưng là thần tài, họ là dân gian hồ ngầm ở Chợ Lớn đó, chuyên thu mua những cái thứ đó. Bắt được một con như vậy, vàng bạc đếm không xuể đâu. Chúng đem về để luyện bùa ngải, cho giữ nhà hoặc là giữ mộ đều được cả." "Vậy bây giờ chúng để Hải Tăng Tử ở đâu chứ? Không lẽ còn có cái mật thất nào khác nữa hay sao?" "Theo anh thấy, nơi đây là thay điếm dành cho người chứ không phải là dành cho yêu tinh đâu. Anh đoán chúng đang nhốt con bé ở ngoài bãi bồi, nơi mà có mấy cây bần ở ngoài mé sông. Sở dĩ như vậy là để cho con bé trở về với dạng mà chúng có thể điều khiển được. Rồi khi một tên đạo sĩ giả vờ tống sát trong này ra, khi đi ngang bãi sông sẽ rước con bé đi theo luôn. Hiện giờ anh đoán là khoảng giờ thân hoặc mới qua dậu, chúng ta vẫn còn thời gian để cứu con bé đó. Thường thì thầy tống sát không dẫn thầy trước giờ tuất đâu." Phúc Nguyên tạc lưỡi: "Cái khó là vừa cứu được Hải Tăng Tử, không đánh động đám lính của tên bình, mà lại vượt sông được trong đêm nay kìa. À, giờ phút này rồi thì sợ con mẹ gì nữa, đập thằng Bình xong, cướp một cái xuồng máy của bọn chúng, chạy ngay qua bờ bên kia. Đang đêm á thì chúng làm sao mà lụng được bọn ta chứ. Phúc Nguyên cho rằng chuyện cướp xuồng khó mà thực hiện được, vì xuồng được bảo vệ rất cẩn mật. Bên bờ bên kia lại không biết bố phòng của các binh trạm, sớ rớ lại ủi xuồng ngay vào đồn thì khổ thêm. Hồng Quán nói: "Nè, kệ thôi, có thể bọn chúng đang ở trên kia đó, đừng để cho chúng biết chúng ta đã tỉnh nha." Ba người đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chưa biết phải làm sao cho hợp, thì bỗng dưng nghe tiếng bước chân bước vào. Giọng của tên đạo sĩ hồi chiều đã thổi mê hồn hương vang lên: "Ê nè nè, để lẹ, để còn vượt sông trước khi con nước lên. Mẹ nó, nước mà lên một phát thì mệt à." Có thêm một tên nữa, là tên hồi chiều đã ngửi áo tư lĩnh. Tên này nói: "Ờ nhị ca, chuyến này sắp phát tài rồi, có tiền nhiều quá chúng ta làm cái gì đây?" Tên kia cười lên hí hí đáp lại: "Dĩ nhiên là tìm đến kỹ viện rồi, cái thằng ngu này. À mà còn ba tên dưới hầm thì sao, xử lý ở chúng sao đây?" "Ôi cái mẹ chúng, dính mê hồn hương như vậy á, dễ gì mà bây giờ tỉnh lại được. Cứ để ở đó cho chết đói đi, rồi ta lại lấy xác của chúng và cho lần tống xác kế tiếp." "Ủa nhưng mà nói bán con yêu tinh đó rồi á thì khỏi cần phải làm giả thầy tống xác kia mà." "Cái thằng ngu này, tiền á thì có càng nhiều càng tốt, bán con bé kia nhưng mà vẫn cứ phải buông súng ở đây, việc gì phải bỏ chứ. Hồi chiều tao nói với anh Bình như vậy thôi, mày tưởng thật à?" "Ờ dạ anh nói chi phải, tiền có càng nhiều càng tốt mà." Hai tên đạo sĩ nói đến đó thì cười lên đầy khoái trá. Ở bên dưới mật thất, nhóm của Hồng Quán đều đã nghe rõ kế hoạch, nhưng hiện tại không cần phải xông ra làm gì. Hồng Quán kề vào tai hai người kia nói nhỏ rằng cứ để cho chúng thực hiện tống xác, ba người sẽ lẻn ra theo sau đến bờ sông. Tại đó Hồng Quán và tư lĩnh sẽ giải cứu Hải Tang Tử, Phúc Nguyên đi cướp một cái xuồng máy. Hành động phải nhịp nhàng ăn khớp. Xuồng máy thì cứ chạy qua bờ bên kia, Hồng Quán sẽ bày kế đánh lạc hướng bọn chúng. Hai người kia gật đầu. Trong bóng tối, ba người lần mò sợ lại vật dụng thì thấy để quên ở chỗ tên Bình gần hết rồi. Hồng Quán nếu như không có thiết bút sẽ rất khó hành động, mới nói lại: "Tư lĩnh và Phúc Nguyên cứ đi lên bến trước, anh sẽ đi tìm xem tên Bình đã để đồ của cả bọn ở đâu. Anh đoán rằng chỉ ở đâu đó quanh quẩn gần đây, vì đồ của hành gia rất khó nhận biết được. Hắn không dám để ở trong đồn, sợ có người nhận ra đây là túi đồ của mấy vị khách hồi trưa thì lại phiền phức thêm." Kỳ thực đồ của Phúc Nguyên với tư lĩnh không có gì quan trọng, chỉ có thiết bút và tỏa sơn tiên của Hồng Quán vốn là hai thứ quan trọng của hành gia. Thiết bút lại là pháp bảo, dễ gì bỏ cho tên mình lấy được. Hai tên đạo sĩ ở phía trên đi khắp một lượt thay đếm, lấy một số cái xác xuống, dựng đứng dựa vào kệ, ghim thứ gì đó vào cổ, nối chúng bằng một sợi chỉ nhỏ. Một tên nói: "Ờ, đã đủ 30 xác chưa?" "Ờ, dạ đủ rồi anh." "Được rồi, ngồi hút thuốc đi, hai khắc nữa sẽ cử xác, không được ngủ gục đó." Tên này ra lệnh xong thì từ bên ngoài rừng chuối có tiếng kêu vọng về của một tên còn lại trong nhóm: "Ờ, hai thằng bay ra đây, con bé trốn thoát rồi." Cả hai kêu hả lên một tiếng rồi lập tức đứng dậy chạy ngay ra sân. Hồng Quán nghe đến đó thì không gian chìm vào trong im lặng. Ở ngoài sân liền ngay sau đó có cái tiếng thứ gì đó rơi xuống, bịch bịch, rồi lại tiếp tục im lặng. Tư lệnh ghé tai Hồng Quán nói nhỏ: "Ờ, cái gì vậy Nhi ca?" Hồng Quán đưa tay lên che miệng, sau đó lắc lắc cổ tay, cho thấy anh cũng không đoán ra được điều gì đang xảy ra. Phúc Nguyên bỗng dưng chạm vào vai Hồng Quán, sau đó cầm tay anh chạm vào trần hầm. Hồng Quán hiểu ra được ý của Phúc Nguyên là bảo hãy dùng tay mà cảm nhận có thứ gì đó đặc biệt. Tay Hồng Quán chạm vào trần, mới đầu chỉ cảm thấy được hơi lạnh ngắt, nhưng bằng trực quan nhạy bén, anh vẫn thấy có một rung động nhỏ, cho thấy có người đang bước đi ở phía trên. Người này thân thủ ắt hẳn không hề bình thường, phải là hạng tuyệt thế cao thủ mới có thể đi không phát ra tiếng động như vậy. Thậm chí có dùng tay để cảm nhận, rung động phát ra vẫn vô cùng nhỏ bé, phải tinh ý hết mức mới nhận ra được. Hồng Quán nghĩ thầm trong đầu, Từ trưa khi mới lên cồn, bảo an đã 5 lần 7 lượt nói rằng có người bám theo cả nhóm. Có khi nào chính là người này hay không? Chỉ với thân thế này, không khó để có thể che giấu ba người là Hồng Quán, Tư Lĩnh và Phúc Nguyên. Về phần bảo an, có thể do mới nhập xác vào Hải Tăng Tử cho nên cảm nhận có chút suy yếu, chưa kịp thích nghi, bằng không đã sớm phát giác ra tung tích của kẻ theo dõi rồi, chỉ ra chỗ hắn đang ẩn nấp. Đến lúc này dù không ai nhìn ai, nhưng cả Tư Lệnh lẫn Phúc Nguyên và Hồng Quán đều có chung một cảm nhận, đó là khả năng thực sự của kẻ lạ mặt kia. Vì kể cả trường hợp bảo an có suy yếu giác quan do mới vừa nhập xác, thì với tu vi 180 năm của mình, nó khó lòng bỏ lọt được kẻ bám đuôi. Nghĩ đến đó thì cả ba trở nên căng thẳng, chưa biết kẻ lạ mặt là địch hay ta. Nếu là địch thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn gấp bội. Hồng Quán chợt có một suy đoán lóe lên trong đầu. Kẻ mới xuất hiện này cũng thuộc phe đối nghịch với ba tên đạo sĩ kia. Vì thế nên hai tiếng bịch bịch vừa rồi ắt hẳn là do người này đánh gục hai tên kia, làm cho chúng ngã ra đất. Nếu vậy, Hồng Quán suy luận, cái này có thể chỉ đi một mình thôi. Vì nếu đi đông người, ít nhất cũng có tiếng nói chuyện trao đổi cái gì đó, hoặc như không cần phải làm cho hai tên kia bỏ ra ngoài. Hắn có một mình và phải giả tiếng để dẫn dụ hai tên đạo sĩ khi ra cửa rồi mới hạ gục. Quán đánh liều đưa ra một suy luận, đó là khả năng của kẻ lạ mặt kia có khi chỉ nằm ở chuyện di chuyển kín đáo mà thôi. Nghĩ vậy, Hồng Quán liền muốn thử. Dù gì cũng chẳng thể ở mãi dưới này, anh liền ghé tai nói nhỏ với Phúc Nguyên và Tư Lĩnh, bảo cả hai ở yên bên dưới này canh nắp hầm, anh sẽ lên trên. Nếu như kẻ lạ mặt này là bạn thì anh sẽ ra dấu cho đi lên, ngược bằng như là địch thì sẽ đánh động hoặc giao đấu dẫn dụ hắn đi ra bên ngoài, tạo thời cơ cho hai người bên dưới trốn thoát đi. Tư Lĩnh lắc đầu không chịu, phần vì kế hoạch này quá liều lĩnh. Dù biết rằng Hồng Quán cũng một thân cao thủ, nhưng đối với một kẻ lạ mặt chưa biết bất cứ điều gì như vậy thì làm sao mà lường trước được cái gì. Lỡ đâu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì hành gia mất đi một người tuấn kiệt. Tư Lĩnh định đứng dậy giành lấy phần song pha, nhưng đến lượt Hồng Quán dặn lại, ý cho rằng Tư Lĩnh vừa mới được bảo an cứu mạng, hồn phách còn chưa hoàn toàn bình phục thì xông ra mới chính là nguy hiểm. Phúc Nguyên ở giữa thấy hai huynh đệ đồng môn hết người này qua người kia cứ giành mãi cái chuyện nguy hiểm, kỳ thực trong lòng cũng cảm phục tình nghĩa của hai người bọn họ. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc để làm mất thời gian, Phúc Nguyên mới chụp vai ghì họ xuống, sau đó ra dấu cho Hồng Quán đi lên. Không phải là Phúc Nguyên nhát gan không dám lên trước, chỉ là kẻ ở trên kia dám một thân một mình đi vào thay điếm vào lúc sắp dẫn thay, lại vừa hạ được hai tên đạo sĩ, cho thấy ít nhiều có khả năng hắn là người có liên quan tới hành gia. Đưa Hồng Nguyên ra trước để có gì nếu như gặp phải đồng đạo thì dễ bề ứng xử, sẽ tránh được một cường địch. Còn nếu để Nguyên đi lên, có khi lại sôi hỏng bỏng không hết. Chỉ bạn Hồng Quán lên trước, Phúc Nguyên canh nắp hầm, sẵn sàng trợ ứng bất cứ lúc nào. Kẻ trên người dưới thật sự ngang nhau, cũng dễ bề đối phó. Tư Lĩnh thấy cả hai người đều đã quyết tâm thì thôi không giành nữa, nhưng trong bụng của lão sục sôi, chỉ đợi chờ có bất trắc gì mà nhảy lên ngay thôi. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, Hồng Quán hít một hơi thật sâu. Mặc dù dưới này toàn là chướng khí ẩm mốc, nhưng con người ta vẫn thường hít sâu như vậy mỗi khi sắp đối mặt với một điều gì đó làm cho họ lo lắng. Phúc Nguyên và Tư Lĩnh lùi ra sau một chút, chừa khoảng trống cho Hồng Quán hành động. Hồng Quán đếm trong đầu 3 tiếng, tức thì lấy tay đẩy nhẹ và dứt khoát, nâng nắp hầm lên một khoảng rồi dịch nó sang một bên, vừa đủ cho anh chui lên. Sau đó lập tức kéo nắp hầm lại vị trí cũ, chỉ chừa một khoảng trống nhỏ đủ để cho Phúc Nguyên và Tư Lĩnh nếu có hành động cũng dễ bề xoay sở. Hồng Quán hành động nhanh lẹ vô cùng, thân như một con sóc, thoát cái đã rút chân lên khỏi hầm, hai tay đậy nắp lại. Tiếng động phát ra tưởng chừng như chỉ là một con kiến kêu, một con chim vừa thở. Lập tức đầu của anh quét qua một vòng. Do đã ở lâu với căn hầm thâm tối ẩm mốc, cho nên mặc dù thấy điếm này chỉ được soi sáng bằng ba ánh đèn cầy lờ mờ, nhưng đối với Hồng Quán là sáng rõ như lúc trưa khi bước vào đây. Vì thế mà ánh sáng cũng vừa đủ để quan sát. Cái mùi tử khí xung quanh cũng không còn khó chịu. Các kẻ chất thay vẫn im lặng, ngoại trừ một số cái xác được hai tên đạo sĩ dựng đứng lên, lưng được dựa vào vách lá hoặc dựa lên thân kệ khác, cổ được bột chỉ đỏ. Còn lại thì toàn bộ thay điếm không có gì bất thường. Hồng Quán không dám đứng thẳng, chỉ khom người nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của kẻ lạ mặt đâu. Anh liền lấy tay vạch nhẹ vách lá, nhìn ra sân trước thì thấy hai cái dáng lù lù của hai tên đạo sĩ. Đúng là chúng đã bị đánh gục rồi. Ánh sáng bên ngoài hay bên trong thực ra đều mờ ảo như nhau. Hồng Quán nhìn thấy người gục nhưng không thấy kẻ lạ mặt đâu. Đang lo trong bụng thì chợt một luồng gió bên ngoài thổi vào, làm ngọn nến khẽ lay động, khiến cho mấy cái bóng trên vách chao đảo đi. Và trong đó có một cái bóng bất thường. Dù chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc nơi khóe mắt của Hồng Quán, nhưng vẫn làm cho anh cảnh giác cao độ, biết ra vị trí của kẻ kia đang nấp là ở đâu. Tuy nhiên hiện giờ chưa thể kích động hắn được, bằng không rất dễ dính ám khí. Dù sao thì hắn vẫn đang ở thế chủ động mà. Hồng Quán giả vờ chỉnh lại thế đứng để vị trí của kẻ kia không lọt vào góc chết. Sau đó Hồng Quán di chuyển từ từ vào trong góc, đề phòng bị đánh lén, rồi cứ vậy men theo vách mà ra cửa. Kẻ kia đang đu mình trên trần nhà, chỉ nhìn thấy hắn mặc đồ đen che mặt, đôi mắt cũng vì vậy mà chìm vào trong bóng tối. Nếu không nhờ ánh đèn tạo ra bóng của hắn bị lay động qua lại, Hồng Quán làm sao nhận biết ra được. Cái lạ mặt ấy thấy Quán rút ra cửa, quan sát thêm một lúc, tưởng như anh đã rời khỏi đi, hắn mới nhẹ nhàng đáp xuống. Thậm chí một tiếng động chạm đất cũng không nghe rõ được, mặc dù từ chỗ hắn đu mình mới nãy cách mặt đất dễ đến 4-5 thước. Kẻ này vừa tiếp đất, nhờ vào ánh đèn cầy soi được, tuy không rõ lắm, thấy thân hình của hắn khá nhỏ bé, cao chừng đến vai Hồng Quán thôi, đôi mắt sắc bén. Nhìn thân thể của hắn toát lên một vẻ uyển chuyển đến lạ thường. Sau cú đáp nhẹ nhàng, hắn cũng đưa mắt lên nhìn xung quanh. Thì lúc này bất ngờ Hồng Quán đứng chắn trước cửa chính, nói rằng: "Nghe mùi âm phần còn chương trên y phục, chẳng hay có ăn bát cơm của hành gia chứ?" Kẻ kia vừa trông thấy Hồng Quán thì giật mình, định nhảy lên trần, đu ra phía sau để trốn. Thì Hồng Quán cũng đã nhảy theo, nắm được một cái vạt áo làm cho hắn mất đà, rơi xuống kệ chất thay. Kẻ này có khinh công không hề tầm thường, một chân vừa chạm vào cái thay lạnh thì chân kia đã lấy đà đạp lên vách, lộn ngược một cú, khiến cho Hồng Quán tưởng rằng đang nắm chặt được vạt áo cũng bị mất thế tay mà buông ra. Hắn tranh thủ lúc Hồng Quán chưa kịp thủ thì đạp mạnh vào cái kệ thay, làm cho nó đổ về phía Quán. Hồng Quán giục tay khỏi vạt áo của kẻ lạ mặt, trong lòng không khỏi bất ngờ. Mặc dù trước đó vẫn biết tên này có thân thủ nhanh lẹ, chỉ không biết được hắn có thể uyển chuyển khôn lượng đến như vậy. Tuy bối rối một chút ít, nhưng vẫn đoán biết trước được chuyện hắn xô kệ thay dựa vào cử động của chân, cho nên cũng tránh né không đến nỗi khó khăn. Kệ vừa ập đến, Hồng Quán cũng vừa đạp vào cái kệ bên cạnh, nhảy theo, quyết truy đuổi cho đến cùng. Tư Lĩnh và Phúc Nguyên ở dưới hầm nghe tiếng động lớn bên trên, đoán biết là hai bên đã giao đấu. Tư Lĩnh không chần chừ kêu lên: "Con mẹ nó!" Liền đứng dậy bật nắp hầm, phóng ra ngoài trước khi Phúc Nguyên kịp cản lại. Phúc Nguyên thấy vậy thì cũng đu theo Tư Lĩnh chui ra khỏi hầm. Trước mắt hai người bày ra cảnh tượng kệ thay đổ ngã, xác người nằm la liệt. Hồng Quán và kẻ lạ mặt đang phô diễn kỹ năng khinh công, hết nhúng bên này lại nhảy sang bên khác, bám đuổi vô cùng quyết liệt. Nếu như khen kẻ lạ mặt kia có thân thủ siêu phàm thì lại là khen Hồng Quán cao hơn một bậc khi mấy lần dồn ép hắn ta, suýt chút nữa đã bắt được người lạ mặt ấy. Tư Lĩnh thấy tình hình giằng co qua lại, tức mình liền giận khí, chặt mạnh một cái kệ gãy đi, cây tre nối ngang. Lão nắm giật lấy một phát, nắm hai thân tre gãy ném về phía lạ mặt, Hắn tuy có chút bất ngờ, nhưng cơ bản vẫn tránh né một cách dễ dàng. Phúc Nguyên thấy vậy thì không để cho hắn có cơ hội, liền chặn đầu, tung ra một quyền đánh ngay vào mặt. Hắn thấy một quyền của Phúc Nguyên dung lên, trong gang tấc tưởng như đã trúng mặt, thì hắn vội trở người, lộn một cái về bên trái để tránh né. Thực ra quyền mà Phúc Nguyên vừa đánh ra không có dụng ý tấn công, vì biết thế nào hắn cũng tránh né được. Cái quyền ấy chỉ là nghi binh, vì bên phải hắn đang là vách nhà, hắn phải lộn qua bên trái thôi. Tức thì Hồng Quán đã sấn tới, đánh một quyền vào bụng. Tên áo đen trong lúc lộn người, khóe mắt phát hiện ra Hồng Quán lao tới, hiểu rằng đòn đánh của Phúc Nguyên kỳ thực chỉ là nghi binh. Nhưng đã quá muộn, hắn đành xoay người. Dù biết sẽ mất đà ngã xuống, nhưng còn hơn là lãnh một đòn của Hồng Quán. Hắn vừa xoay người thì quyền cũng vừa tới nơi, đánh sượt qua mặt, làm rơi cái nón vải hắn dùng để che mặt mình. Hồng Quán định dung quyền thì bỗng dưng giật mình lại, đập tay xuống đất, ngừng thế tấn công. Trong ánh đèn mờ ảo, Hồng Quán kêu lên: "Đừng đánh, là con gái đó." Tư lệnh nói: "Con gái đàn bà gì á mà xông vào cái thay điếm giờ này, lại còn hành tung mờ ám nữa, cứ đánh trước đi rồi hỏi sao." Phúc Nguyên đứng kế bên, thấy cô gái khi nãy xoay người đã rơi xuống, làm chân cô ta bị trật, hiện tại đang bầm, liền ra tay cản tư lĩnh lại. Anh nói: "Nè, anh bình tĩnh, để tôi xem cô ta có mùi bùn đất trên người, ắt hẳn không thể là người thường được, lại ra tay đánh gục được hai tên đạo sĩ kia. Dù gì hiện giờ cũng bị bao vây rồi, cô ta có lòng say sợ, chỉ bằng nhân lúc này mà hỏi xem là bạn hay thù, để còn biết đường đối xử cho phải đạo chứ." Hồng Quán ngồi xuống trước mặt cô gái lạ, rồi lên tiếng hỏi: "Tại hạ là Đường Hồng Quán, trước tiên hỏi cô nương đây có thù oán gì với nam đạo sĩ kia và ra tay với chúng vậy?" Cô gái kia một tay che chỗ chân bị bầm, một tay đặt lên đùi, dáng vẻ tạo cho người khác thấy một sự can đảm gan dạ, không khỏi khiến cho Hồng Quán có phần thán phục. Cô ta nói: "Tôi với đám thầy giả danh này thù không đội trời chung. Lúc nãy chỉ vì gấp gáp quá mà chưa kịp xuống tay cắt cổ bọn chúng cho hả giận thôi." "Thưa tiểu thư, lục tỉnh cỏ xanh này, tiền ba phường, hậu ba phường, thử hỏi trâu ăn ở phường nào vậy?" Kỳ thực đây là tiếng lóng của phường Trộm Mộ nói với nhau. Tiền chỉ khu sông Tiền, hậu là chỉ khu sông Hậu. Mỗi khu không phải là có ba nhóm Trộm Mộ, mà ý là cha của phường Trộm Mộ, ám chỉ lục tỉnh ở đâu cũng có Trộm Mộ kiểu như thế này cả. Cô gái nhìn ba người nhóm Hồng Quán một lượt, rồi lên tiếng nói: "Lương Hải Yến, Lương gia." Hải Yến chưa nói dứt câu thì bên ngoài có tiếng một tên đạo sĩ vừa ho khụ khụ vừa nói: "Bỏ mẹ rồi, báo cho đại ca gấp thôi." Tư lĩnh và Phúc Nguyên đúng lúc đứng gần cửa chính nhất, thấy vậy không ai bảo ai, lập tức chạy ra định bắt tên kia lại. Hải Yến kêu lên: "Bọn này hết sức gian manh, hôm nay nếu không bắt được chúng á thì lục tỉnh có quả lớn đó, hai người cẩn thận." Tên đạo sĩ bỏ chạy, nhưng vừa thấy có người đuổi theo thì móc từ trong túi áo ra một nắm mê hồn hương, quăng bừa ra phía sau, tạo thành một đám bụi dày đặc bao vây lấy cửa chính, tạm thời cầm chân Phúc Nguyên và Tư Lĩnh, không để họ dễ dàng đuổi theo. Tư Lĩnh quay ra sau nói: "Con mẹ nó, kế hoạch ban nãy á bây giờ tính sao để hả gì cả?" Hồng Quán nhất thời chưa biết làm gì, sực nhớ tới Lương gia vốn rất quen thuộc, liền quay qua nhìn Lương Hải Yến. Cô lúc này bỗng ra tay kéo hai cái xác ngồi dậy, dùng kim sắt điểm ngay cổ, lại ấn hai đạo bùa dẫn thay. Trong túi có một cái lọ nhỏ, liền ngậm cả lọ vào rồi phun vào mặt của hai cái xác, miệng lầm trầm đọc chú mà Hồng Quán nghe không nhầm đằng nào được. Đó là chú khiển thay của một trong những nhóm thầy tống xác nổi tiếng từng qua lục tỉnh. Hai cái xác vừa được điểm nhãn khai quang, linh ứng từ đạo bùa nhập vào chúng, khiến cho chúng bật dậy như những con thú, lao đến đuổi bắt tên đạo sĩ kia theo như lời chỉ dẫn của Hải Yến. Hồng Quán ngạc nhiên, liền hỏi ngay: Cô là..." Hải Yến hai tay giữ hai đạo bùa khiển thay, mắt nhắm lại, tập trung thần khí để khiển xác, nhưng vẫn bình thản trả lời: thì tôi nói rồi đó, Lương Hải Yến, tôi là con gái của Lương Khiết Trì, thầy tống xác cuối cùng ở Lục Tỉnh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Ma Cương Thi Trộm Mộ, Tống Xác Hành Hương. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tập 5 của bộ truyện mang tựa đề là Thủy Quái, sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.